Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn. Ây, Đại Vu Tiên truyền nhân đồng tử, ta có thể mời không nổi. Diệp Thiếu Dương biết nàng là nói đùa, hay là không dám tiếp tra. Kết bạn đi vài bước, Thanh Tuệ đột nhiên đem bàn tay đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Nói, cái này, tặng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cúi đầu vừa nhìn, thấy Thanh Tuệ trắng tinh trong tay, cầm lấy một cái đủ mọi màu sắc bao bố, trung gian cổ cổ, vội hỏi, đây là cái gì? Phương diện này có 3 viên hồng tinh bách hoa hoàn, là ta thời điểm có một lần ở trong núi thỉnh thoảng hái được hồng tinh cỏ trái cây. Phối hợp 100 loại chuồn. Dùng thời gian 3 năm luyện chế thành, hồng tinh bách hoa hoàn có thể khắc bách độc, có cải tử hoàn sinh kỳ hiệu, chỉ cần hồn phách vẫn còn, cho dù là người chết cũng có thể cứu sống. Cái này dược hoàn, tặng cho ngươi, xong, cũng không cho Diệp Thiếu Dương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem bao bố nhét vào trong tay hắn, tuy là bao bố không có gì trọng lượng, nhưng Diệp Thiếu Dương phủng ở trong tay. Lại cảm thấy trầm vô cùng. Thứ này, cho là thật quý trọng. Vội vàng mở ra, nhất thời ngửi được một cổ mùi thuốc nồng nặc. Toàn bộ nhân tinh thần nhất dao động. Thiếu Dương ca, người tìm một kín gió đông tây đem dược hoàn đóng lại. Miễn cho dược hiệu phát huy. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút. Nhìn kỹ, túi dược hoàn nguyên lai là một khối hồng tuyến đan thành khăn tay. Mặt trên dùng các loại màu sắc tuyến đan thành bất đồng hình dáng đồ án. Có tường vân, có cây cối, vô cùng tinh xảo, rất có miêu tộc phong cách dân tộc. Lập tức buồn bực nói, vậy ngươi vì sao dùng chiếc khăn tay này đến túi? Thanh Tuệ cúi đầu, âm thanh, đây là ta vừa mới túi lên. Há, thực sự là đa tạ. Diệp Thiếu Dương đem khăn tay trả lại cho nàng. Thanh Tuệ lắc đầu, ngươi cầm là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, đem khăn tay nhét vào ba lô, xuất ra một cái bình sứ, thả một viên hồng tinh bách hoa hoàn đi vào, đem thừa ra hai khỏa đưa trả cho Thanh Tuệ, vật chân quý như thế. Như thế ta muốn một viên tốt, ngươi đều thu cất đi. Thanh Tuệ âm thầm thở dài, thấp giọng nỉ non nói. Ta khả năng không có cơ hội dùng đến nó. Diệp Thiếu Dương sững sờ. Vừa muốn hỏi nàng những lời này có ý tứ. Tạ Vũ Tinh đột nhiên thả chậm cước bộ. Xoay người xem của bọn hắn. Nói, các ngươi nói thầm cái gì chứ? Không có gì. Diệp Thiếu Dương đem 3 miếng dược hoàn đều thu. Song Thanh Tuệ cười cười. Đi nhanh đến Tạ Vũ Tinh bên người. Sợ nàng loạn nói đùa. Trước ở nàng trước khi hỏi ra một cái bản thân vẫn lo nghĩ vấn đề, những huyết vu đó sư, các ngươi trở lại xử trí như thế nào? Chúng ta tra được trên người bọn họ cõng mạc người án kiện, còn có bắt cóc sát nhân chưa toại. Đến đây, Tạ Vũ Tinh đối với vẫn vùi đầu người đi đường thiếu niên thần bí nỗ bĩu môi. Vậy cũng xử không mấy năm. Diệp Thiếu Dương cau mày. Nhất là trên người bọn họ máu chó mực một ngày rửa đi, sẽ lập tức khôi phục tu vi. Vạn vừa thi triển khởi huyết vu thuật, Thanh Tuệ lập tức nói, cái này người yên tâm, chúng ta cùng tạ ơn cảnh quan thương lượng qua. Quay đầu khiến Uông Đình xuất thủ, từng cái dùng vu thuật vĩnh cửu phá hỏng bọn họ pháp thân, liền không cần lo lắng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, muốn thật là nếu như vậy, vậy thật là không cần gì cả lo lắng. Thủ lĩnh đi tới thiếu niên thần bí bên người, cùng hắn đi một hồi, hỏi, ngươi sẽ dưỡng linh thuật? Thiếu niên quay đầu, dùng con ngươi màu xanh lam nhạt một dạng liếc hắn liếc mắt, không có lên tiếng. Vì sao không nói gì? Ta cái gì cũng không biết. Thiếu niên giọng nói nghe vào rất lạnh nhạt, nhưng cho Diệp Thiếu Dương cảm giác là hắn không có nói xạo. Ngươi không biết cái gì? Mã đụng lên đến, chen một câu, Diệp Thiếu Dương tức giận liếc hắn một cái, nói, ngươi hỏi lời này, nhân gia nếu như nhớ kỹ không biết cái gì, vậy còn gọi mất trí nhớ sao? Quay đầu hỏi thiếu niên kia, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta nhớ được, ta gọi Nhạc Hằng. Nhạc Hằng, ngươi bao lớn? Không nhớ rõ. Nhạc Hằng nhìn đường dưới chân, thản nhiên nói, hắn nhìn qua tối đa 17-18 tuổi. Tạ Vũ Tinh nói, Diệp Thiếu Dương nhìn qua cũng không kém. Ngẫm lại, hỏi, ngươi là thế nào bị Kim Suất bắt được? Không nên lại không biết. Suy nghĩ thật kỹ, Nhạc Hằng dừng bước lại, nghẹo đầu nhớ lại, chậm rãi nói, ta là ở trong một cái sơn động bị hắn tóm lấy. Ta nhớ mang máng, bên trong hang núi kia, có thi vương quan tài. Ta đại khái là uống vu yêu huyết, một thời không có cách nào khác hấp thu, trên người không thể động. Vừa vặn, người kia dẫn người đi vào, chứng kiến ta, sau đó đem ta nắm. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tuệ khiếp sợ nhìn nhau đi. Cư nhiên, là chuyện như thế, ngay cả vu yêu huyết đều uống. Trách không được bị Kim Suất trở thành cừu nhân. Lúc đó, Kim Suất có thể là đi giấu thi địa, đem huyết cổ thi vương quan tài vận đi ra, đưa đến người chết trong rãnh làm phép. Thanh Tuệ suy đoán nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hỏi Nhạc Hằng, ngươi tại sao phải ở chôn quan tài trong sơn động? Nhạc Hằng lắc đầu, ta thực sự nghĩ không ra. Đối với chuyện quá khứ, ta chỉ có thể nhớ được một ít đoạn ngắn. Ngươi không nên hỏi ta, nếu như ta nghĩ ra rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đều như thế, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thủ lĩnh. Buông tha tiếp tục hỏi tiếp ý tưởng. Lúc này Nhạc Hằng đột nhiên lại nói, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, bài vị ở chân nhân trên. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ngươi biết những thứ này? Ta biết đạo giáo một chút sự tình, nhất là Mao Sơn, còn có một chút, đến đây, hắn lắc đầu, ta cũng không biết, ta làm sao sẽ biết? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ý ngươi là, ngươi nhớ kỹ một chút sự tình, nhưng là lại đem cùng chính ngươi có liên quan sự tình đều quên. Không sai biệt lắm chính là như vậy, quên mình là người nào, lại nhớ kỹ một chút đừng sự tình. Chuyện này cũng thật là cổ quái, nhất là hắn còn biết đạo môn một chút sự tình. Cái này càng quái, người này rốt cuộc là người nào? Lẽ nào cũng là một đạo sĩ? Diệp Thiếu Dương một tay dựng ở trên vai hắn, cảm giác một cái, trong cơ thể hắn không có cương khí, sở dĩ không phải đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Nhạc Hằng nói, chờ ngươi nghĩ đến cái gì, lại nói cho ta đi. Mã lại gần, nói ra suy đoán của mình. Diệp Tử, hắn có phải hay không là bị Kim Suất lộng mất trí nhớ? Không biết, loại sự tình này cũng không cách nào đi đoán. Để chính hắn từ từ suy nghĩ đi thôi. Sau đó đem Thanh Tuệ kéo đi sang một bên, thấp giọng hỏi, người này uống vu yêu huyết sẽ như thế nào? Thanh Tuệ cũng mộng, kinh ngạc nói, người bình thường thể chế, đụng tới vu yêu huyết, khẳng định sẽ chết. Huyết vu sư cũng không phải dùng uống, mà là tồn tại trong dược đỉnh. Ta cũng không biết uống vu yêu huyết sẽ như thế nào. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy sự tình. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhạc Hằng bóng lưng, bất đắc dĩ nói, vậy ta còn dẫn hắn một đoạn thời gian, quan sát một chút đi, miễn cho có vấn đề gì. 238, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.